Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 156 Quảng Thành Tử. Càng ngày càng thú vị. Phật giáo bên này, Di Lặc Phật cười càng ngày càng hài lòng. Đinh Nhạc xoay người, nhìn về phía sắc mặt chìm vào thủy Quảng Thành Tử, khẽ cười một tiếng, cất bước bước vào trong sân. Nhiều năm không gặp, đạo hữu hỏa khí cũng không nhỏ. Đinh Nhạc cười gằn nói rằng, nghĩ đến mặt sau cái kia trọng thương các sư đệ, Đinh Nhạc ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo. Vẫn được, nếu ngươi đến rồi, như vậy liền một trận chiến đi. Quảng Thành Tử ánh mắt có chút âm trầm, nhưng cả người chiến ý nhưng là tăng vọt, hắn muốn rửa sạch nhục nhã. Ngươi tự tin rất lớn, Đinh Nhạc tử tốn nói. Oanh, không nói nhảm nữa. Quảng Thành Tử đỉnh đầu cách này xoay tròn chìm nổi bảo hộ lô nhất thời hơi động. Bàng bạc ánh sáng xanh lục lan tràn ra. Cái kia khiến người ta nghẹt thở linh áp cũng là cuồn cuộn bao phủ tới. Răng rắc, một tiếng vang lớn. Cái kia vòng bảo hộ bất quá trong thời gian ngắn liền nứt toát. Nhưng là căn bản thừa không chịu được Quảng Thành Tử khí tức. Trên không một trận chiến đi. Đinh Nhạc một bước bước ra, đạp ở giữa không trung, nhất thời xuất hiện ở trên bầu trời, đã rời xa hoàng đô. Được. Quảng Thành Tử dứt tiếng, một mảnh ánh sáng xanh lục đột nhiên tung ra, phóng lên trời, nhất thời cuốn về Đinh Nhạc. Ầm. Một đoàn tử sắc ánh lửa xuất hiện, hình thành một cái biển lửa. Cuồn cuộn sóng lửa cuốn lên, nhất thời chặn lại ánh sáng xanh lục. Trên không chỗ nhất thời tư không một mảnh lay động, nói khe nước đều là xuất hiện. Quảng Thành Tử một bước bước ra, xuất hiện ở trong sân. Bảo hộ lô hộ thể, đưa tay chộp một cái. Đạo đạo liên miên dài mấy dặm ngắn lôi long xuất hiện, rít gào đánh về phía Đinh Nhạc. Nếu như chỉ là nếu như vậy, đạo hữu có thể xuống. Đinh Nhạc châm chọc, cũng không có sử dụng linh bảo. Cánh tay triển khai, Trương vươn tay ra. Hỗn độn tiên quang lượn lờ, bàn tay lớn che kín bầu trời giống như một chảo. Nhất thời đem dài mấy dặm lôi long nắm ở trong tay, mặc cho lôi minh từng trận rít gào liên tục, nhưng cũng không cách nào lay động bàn tay lớn bao nhiêu. Cho dù muốn nổ tung cũng không được. Bàn tay lớn thu lại rồi, lại khôi phục bình thường to nhỏ, bàn tay mở ra. Mấy tia chớp chính ở trong tay bơi lội liên tục, chính là thu nhỏ lại lôi long. Quảng Thành Tử áng mắt co rụt lại. Hắn không nghĩ tới chính mình chiêu thức này Ngọc Thanh Thần Lôi dĩ nhiên như vậy bị Đinh Nhạc phá vỡ. Loại thủ đoạn này so với cách dùng bảo phá không càng khiến người ta kiêng kỵ. Tay không thu rồi hắn thần thông, cái kia thần thông thậm chí ngay cả muốn bảo phát cũng không thể. Ngọc Thanh Thần Lôi có chút huyền diệu. Đinh Nhạc ánh mắt lấp lóe, nhìn trong tay ánh chớp hai mắt, sau đó nói, tay vung một cái, nhất thời từng đạo thô to ánh chớp rít gào mà ra, đánh về phía Quảng Thành Tử. Dĩ bị chi đạo hoàn bị chi thân. Hừ. Quảng Thành Tử phất tay, một đạo ánh sáng xanh lục đánh nát chính mình thần thông. Sắc mặt khó coi, chỉ tay một cái, một điểm ánh sáng xanh lục nhất thời bắn nhanh ra như điện, nổ vang một mảnh, liền tư không đều là xé sách. Nhưng lúc này Đinh Nhạc thân hình hơi động, tốc độ cực nhanh, lói lên xuất hiện ở Quảng Thành Tử cách đó không xa. Trở tay chính là đấm ra một quyền. Nhất thời Quảng Thành Tử biến sắc, không dám cùng Đinh Nhạc chém giết tiên thể, vội vã rút lui. Từng tầng ánh sáng xanh lục dường như màn ánh sáng giống như, đem hắn bảo vệ chặt chẽ kỹ càng. Chạy, Đinh Nhạc cười gằn, nhanh chân một bước theo sát không nghỉ. Bàn tay hạ xuống, nhất thời đập nát mấy chục đạo màn ánh sáng, để Quảng Thành Tử biến sắc. Quảng Thành Tử đột nhiên dừng lại, sắc mặt âm trầm. Bảo hộ lô trong thời gian ngắn bay lên, mạnh mẽ đập về phía Đinh Nhạc. Muốn lấy thương đổi thương, được tác thành ngươi. Đinh Nhạc tự nhiên rõ ràng, tâm tư hơi động, một phương bảo ấm liền xuất hiện ở trong tay. Đón lấy, bàn tay lớn phất lên, mạnh mẽ đập xuống, oanh. Nhất thời, vùng hư không này đổ nát, mãnh liệt bão táp bao phủ mà ra, để phía dưới quan chiến mọi người đều là hãi hùng khiếp vía. Ầm ầm, hai bóng người từ bão táp hai đầu chạy ra. Đinh Nhạc thân hình hơi động, tuy rằng đạo y đều là có chút tổn hại, nhưng hắn vẫn là một bước xuất hiện ở quảng thành tử mặt mũi. Giơ tay vạch một cái, một đạo tiên quang nhất thời xẹt qua hư không, mạnh mẽ chém xuống. Chờ chính là ngươi. Quảng thành tử tàn nhẫn hét lớn một tiếng. Chẳng biết lúc nào một tòa bảo trung đã xuất hiện ở trong tay hắn, tùy theo lời nói hạ xuống. Đùng đùng, nổ vang tiếng chung nhất thời vang lên, chấn động hồn phách người, nhiếp tâm hồn người. Đinh Nhạc đứng mũi chịu sào, tuy rằng có bảo đăng hộ thể, nhưng cũng là trong thời gian ngắn thất thần chết. Quảng thành tử đại hỉ, lộ ra sát cơ. Thư Hùng bảo kiếm xoắn một cái, trực tiếp đâm thủng tử phủ thanh tâm đăng hộ thể ánh sáng. Muốn chết, Đinh Nhạc trong thời gian ngắn phản ứng lại, cũng mặc kệ Thư Hùng song kiếm. Trong tay hỗn độn tiên quang nhất thời rừng rực cực kỳ, lập trưởng chính là mạnh mẽ đánh xuống. Xì xì, Đinh Nhạc thân hình loáng một cái, lùi về sau hai bước, nơi ngực nhưng là thêm ra hai đạo rõ ràng vết thương, huyết nhục nhảy ra, máu nhuộm đạo y. Phốc, đối diện quảng thành tử há mồm ới ra mấy sau máu tươi, vết thương hoàn toàn mơ hồ không rõ, liên tục lui mấy bước. Ầm, lui về phía sau Đinh Nhạc ánh mắt hơi động, đột nhiên đưa tay đập một cái, bảo ấm tuột tay, phịch một tiếng vang lớn, nhất thời mạnh mẽ nện ở Thư Hùng song kiếm bên trên. Một tiếng gào thét, linh quang tán loạn, Thư Hùng song kiếm rơi xuống trên đất, nhiễm bụi trần. Coi thường ngươi. Đinh Nhạc trên người tiên quang càng thêm ấm ánh, trong chớp mắt ổn định vết thương. Dựa vào mạnh mẽ tiên thể, cái kia vết thương nhưng là đã muốn khép lại trạng thái. Thật sao? Quảng thành tử vỗ một cái bảo hộ lô, nhất thời ánh sáng xanh lục lan ra, che kín phạm vi mấy chục dặm. Sau đó, chỉ thấy quảng thành tử trong tay hơi động, cái kia ánh sáng xanh lục bên trong nhưng là đột nhiên sinh trưởng ra từng cây che trời cự một, cao trong mây tầm, trong thời gian ngắn hóa thành một mảnh lọng che che trời. Từng cây đỉnh thiên lập địa giống như đứng lặng ở ánh sáng xanh lục bên trong, cắm rễ trong đó. Lên trận, quảng thành tử quát lạnh, nhất thời từng cây che trời cự một bơi lội, thật giống ở bài binh bày trận giống như vậy. Trong chớp mắt, liền hình thành một tòa đại trận. Oanh, một cái mấy dặm trên thuần thanh cự một bay lên, dường như cây cột giống như, mạnh mẽ đập về phía Đinh Nhạc. Ở ta tiệt giáo trước mặt bày trận, Đinh Nhạc cười gằn, hất tay một áng lửa cuốn lên, nhất thời đem cái kia thanh một cuốn lên. Ánh lửa chỉ là hơi lói lên, cái kia thanh mộc liền thổi phù một tiếng, hóa thành đầy trời ánh sáng xanh lục sụt đổ ra đến. Tử phủ thanh tâm đang bay lên, quay chung quanh Đinh Nhạc. Thao đào huyền tâm chân hỏa nhất thời cuồng bạo huyền ra, ngũ hành tương khắc, nhất thời lấy Đinh Nhạc làm trung tâm, phạm vi bên trong hứa đều là một mảnh trống không. Tùy ý vô số to lớn thanh mộc hạ xuống, cũng là trong chớp mắt sụp đổ. Chỉ có cuồn cuộn tử sắc sóng lửa cuốn lấy, nổ vang vang lớn một mảnh. Đinh Nhạc hai mắt thần quang lấp lóe, hướng về bốn phía hơi quét qua. Tuy rằng vầng trán nhíu nhíu, nhưng sắc mặt nhưng là không có gì thay đổi. Đinh Nhạc thân hình hơi động, sau một khắc liền xuất hiện ở một cây cự mộc bên dưới, trở tay bổ ra. Nổ vang một tiếng liền đem này cây cự mộc phách vì là đầy trời ánh sáng xanh lục sụp đổ. Nhất thời chỉnh tòa đại trận đều là hơi dừng lại một chút, xuất hiện đình trệ. Tuy rằng vẹn vẹn là trong thời gian ngắn, nhưng cũng đầy đủ Đinh Nhạc làm ra phản ứng. Bất chu ấm bay lên, trong thời gian ngắn nổ vang một tiếng vang lớn, đập xuống ở một góc nơi, nhất thời đem đại trận đập phá một cái to lớn lỗ thủng, lộ ra phía ngoài thiên địa. Không có như vậy dễ dàng. Quảng thành tử sắc mặt đại biến, nhìn Đinh Nhạc liền muốn ra đại trận, nhất thời sắc mặt hung ác, chỉ tay một cái bảo hộ lô. Bảo hộ lô một trận, dĩ nhiên trong thời gian ngắn xé sách tư không, xuất hiện ở Đinh Nhạc phía sau, mạnh mẽ nện xuống. B. Sơ cảm ơn thiên sứ tử vi khen thưởng cảm tạ.